Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc Sơn cười hắc hắc, ha ha, tiểu tử, ta nói chính là ta có thể giúp ngươi thu đại thánh tháp. Về phần đại thánh trong tháp phong ấn, ta cũng không có nói có thể giúp ngươi giải khai, ta dựa vào, bị hấu nha, lão quái vật quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Lâm Hiên nghiến răng nghiến lợi, bất quá không có cách, chỉ cần đem đại thánh tháp thu lại, về sau chờ hắn có thực lực, có thể từng tái phá giải. Hắn nói, vậy thì tốt, ngươi trước giúp ta đem đại thánh tháp cho thu lại, sau đó chúng ta chuẩn bị rời đi. Tốt, không có vấn đề, xem ta. Hắc Sơn từ hình trăng lưỡi liềm bên trong bay ra, như là nhà ma tràn ngập, một đôi mắt tinh hồng vô cùng, ra tiếng thét, sau đó, không biết thi triển thủ đoạn gì, toàn bộ đại thánh tháp vậy mà lấp lóe quang mang, sau đó Lâm Hiên, bị cưỡng ép rời ra ngoài, mà đại thánh tháp thì là từ từ thu nhỏ, biến thành một tòa bảo tháp, trôi nổi tại trong giữa không trung, trực tiếp đem đại thánh tháp thu vào. Lâm Hiên thở ra một hơi, lần này hư không biển chuyến đi, thật đúng là thu hoạch lớn, đầu tiên là hàng phục một cái đại thánh tàn hồn, để cho hắn sử dụng. Sau đó lại tu lấy đại thánh tháp, trọng yếu nhất chính là, hắn đột phá trở thành thánh nhân, mà lại, là ngũ hành hợp nhất thánh nhân, thực lực tăng nhiều, trước kia những địch nhân kia, đối thủ, ở trước mặt hắn hiện tại đã không gọi là sự tình a. Liền ngay cả thức Yến Nam Thiên, Lâm Hiên hiện tại cũng không để vào mắt, nếu như Yến Nam Thiên còn không có đột phá, đoán chừng hắn mấy bàn tay liền có thể chụp chết đối phương. Bất quá, nói chuyện đến Yến Nam Thiên, hắn liền nhíu mày, đây chính là một cái 10 phần khó chơi địch nhân, đối phương thiên phú không yếu hơn hắn. Cơ duyên cũng không thể so hắn ít, vạn nhất làm cho đối phương đột phá trở thành thánh nhân. Cái kia thủ đoạn chỉ sợ lại sẽ nhiều hơn rất nhiều. Đến lúc đó đang muốn giết đối phương, vậy liền phiền phức, cho nên Lâm Hiên nói, Hắc Sơn, nhanh, làm sao ra ngoài, nghĩ biện pháp, muốn đi ra ngoài còn không đơn giản, dựa theo ta nói làm, cam đoan ngươi thuận lợi ra ngoài. Hắc Sơn cười quái dị một tiếng, đón lấy, Lâm Hiên liền biến thành một đạo lưu quang, biến mất tại hư không trong biển, bên ngoài, đã hơn một năm nửa. Thế nhưng là, vẫn không có người nào ra, mọi người ngược lại là lộ ra rất có kiên nhẫn. Một ngày này, hư không biển lại tại lần xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, một bóng người xuất hiện, một màn này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khí tức điên cuồng tuôn ra tới, ra đến rồi, có người ra đến rồi, là Lâm Hiên, chính là tiểu tử kia. Vô số tiếng sấm nổ vang lên, chung quanh trận pháp lấp lóe, đáng sợ khí tức giây lát, hướng phía trước bao phủ tới. Lâm Hiên nguyên bản còn đầu váng mắt hoa, thế nhưng là một nháy mắt, hắn liền thanh tỉnh, đại long kiếm hồn rít lên một tiếng, Lâm Hiên cũng có thể bảo đáng sợ kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, hắn một trường đánh ra, một cái ngũ sắc quang mang bàn tay to, vỗ ra, đồng thời, hắn thi triển côn bằng thân pháp, nháy mắt xé mở hư không, đi tới một bên khác, những này có thể nói là nước chảy mây trôi. Vô cùng quả quyết, Lâm Hiên né tránh những công kích này, đi tới một bên khác, trầm mặt xuống, đáng chết, có người mai phục hắn, mà lại số lượng còn không ít. Sau một khắc, hắn nhìn thấy chung quanh người ta tấp nập, giết lên ngập trời, nơi xa càng là có trận pháp lấp lóe, quả thực chính là thiên la địa võng. Hoa dựa vào, tiểu tử ngươi đến cùng phạm vào chuyện gì, làm sao nhiều người như vậy truy sát ngươi? Hắc Sơn đại thánh không ngừng mà hỏi thăm. Lâm Hiên thì là nói, ngậm miệng, không thấy được ta rất nguy hiểm sao? Tiểu tử a, ngươi có thể tính ra, ngươi ngược lại là lại tránh a, ta cho là ngươi còn phải nhiều 100 năm, ngoan ngoãn giao ra đại thánh truyền thừa, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiểu tử, quay lại đây nhận lấy cái chết. Ngươi dám giết tộc ta thiên tài, ta sẽ đem ngươi rút gân đào xương, để ngươi một vạn năm đều sống ở trong địa ngục. Từng đạo điên cuồng âm thanh âm vang lên, giữa thiên địa, dường như sấm sét, không ngừng oanh minh. Lâm Hiên ánh mắt quét một vòng, liền thấy rõ ràng chung quanh những người này, là Tư Không gia tộc, Long Cốc, Chu Tước Cung, Bát Hoang Điện, Ám Nguyệt Thần Điện, cùng một chút thánh nhân, còn có cái khác những gia tộc kia. Những người này hẳn là biết, đại thánh trong tháp sự tình, cho là hắn đạt được đại thánh truyền thừa. Đáng chết, ai tạo tin đồn nhảm. Tiểu tử ngươi rốt cục ra, ta còn tưởng rằng ngươi treo. Ám Hồng Thần Long bọn hắn phiêu đi qua, Nhan Như Ngọc cũng là một mặt lo lắng. Bắc Yêu thở dài một hơi, ngươi ra cũng quá tốt. Nơi xa, Mộ Bạch thánh nhân chờ Lang gia tinh cường giả cũng là xông tới, đem Lâm Hiên bảo vệ, không có việc gì liền tốt. Mộ Bạch thánh nhân bọn hắn cũng là thở dài một hơi, bởi vì Lâm Hiên thế nhưng là tiềm lực vô song, dạng này người nếu là vẫn lạc, đây tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Lâm Hiên nhìn về phía Mộ Bạch thánh nhân, lộ ra tiếu dung. Kia vật tới tay á, tới tay sao? Mộ Bạch thánh nhân chờ Lang gia tinh cường giả cũng là sững sờ, nguyên bản bọn hắn coi là Lâm Hiên có thể sống ra cũng đã là vạn hạnh, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà đem vật kia cũng tới tay, thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ. đột nhưng lúc này, Nhan Như Ngọc kinh ngạc nói, tu vi của ngươi, khí tức của ngươi, nàng thực tế là kinh ngạc, những người khác cảm ứng một phen, lập tức hít vào ngụm khí lạnh, thánh nhân, ngươi đột phá trở thành thánh nhân sao? Ám Hồng Thần Long biến sắc, tiểu tử, khó không ngờ đã sinh cái gì nguy hiểm, để ngươi bất đắc dĩ lời nói trở thành thánh nhân sao? Chỉ thiếu một chút nhi, ngươi liền có thể tìm được nguyên tử thạch, ngưng tụ hình thành ngũ hành pháp tắc, thật sự là đáng tiếc. Chương 3398, ngươi đột phá rồi, Lâm Hiên lại là cười nói, vô lại rồng, đừng lo lắng, ta hiện tại nhưng đã là ngũ hành thánh nhân, ngũ hành thánh nhân, ngươi tìm tới nguyên tử thạch sao? Ám Hồng Thần Long cũng là kinh hô một tiếng, Lâm Hiên gật gật đầu, những người khác đồng dạng chấn kinh, xem ra Lâm Hiên ở bên trong kỳ ngộ, quả nhiên không nhỏ nha, 1 năm rưỡi, vậy mà đột phá trở thành thánh nhân, kia chiến lược của hắn sẽ khủng bố đến mức nào? Bọn hắn bên này tại ôn chuyện đâu? Một bên khác, những cái nào cường giả gầm thét, đáng chết, có nghe hay không ta nói chuyện, giết hắn. Một nháy mắt, vô số đạo nhân ảnh lao đến, mười mấy cái cường giả đồng loạt ra tay, quả nhiên là vô cùng kinh khủng, trong đó còn có mấy tôn thánh nhân dám ở Ga Lăng Gia Tinh trước mặt động thủ, thật khi chúng ta không tồn tại sao? Mộ Bạch thánh nhân trầm mặt xuống, chung quanh mấy cường giả cũng là như thế, trong mắt bọn họ bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, bàn tay vung vẩy ở giữa, một viên lang gia kính bay ra ở trên bầu trời lăn lộn, đánh ra đáng sợ quang mang như là nửa tháng, quét ngang bốn phương tám hướng, ầm ầm, cỗ lực lượng này tại không trung va chạm, bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang, cổ kính lắc lư, mà đổi thành bên ngoài những lực lượng kia, tiêu tán, chung quanh những người kia sắc mặt khó coi, lang gia cổ kính, vậy mà đem bảo bối này đều cho mang đến, xem ra lang gia tinh đến có chuẩn bị mà đến lại như thế nào, khó nói chúng ta liền không có chuẩn bị sao, chung quanh những người kia cũng là lạnh hừ một tiếng, bọn hắn cái này đội hình, đơn đả độc đấu khả năng bắt không được lang gia tinh, nhưng là bọn hắn nhiều như vậy thế lực lớn siêu cấp, cùng một chỗ bên trên. Coi như Lang Gia Tinh có bản lĩnh thông thiên, cũng được bị bọn hắn trấn áp. Tiểu tử, nhanh lên đem đại thánh trong tháp bảo bối giao ra đây cho ta. Tư Không gia tộc người phát cuồng gầm thét, bọn hắn là nóng lòng nhất, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp xuất thủ đem hắn cầm xuống là được. Chu Tước cung hai tôn thánh nhân, đi ra, ánh mắt lạnh như băng gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Lần trước tại Chu Tước Tinh, Chu Tước bảng giải thi đấu thời điểm, bọn hắn liền muốn động thủ, bất quá lúc kia bị đối phương cho trốn. Lần này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương lại thảo luận. Hai đại thánh nhân, đánh ra thánh vực, đáng sợ quang mang như là mặt trời, rất ít bốn phương tám hướng, thánh uy mới ra, chung quanh những cường giả kia thiên kiêu, toàn bộ đổi sắc mặt, không ít người điên cuồng lui lại, cái này thật sự là thật đáng sợ a, xem ra Chu Tước cung là quyết tâm muốn xuất thủ nha. Mộ Bạch thánh nhân hừ lạnh, vừa muốn ra tay, bất quá lại bị Lâm Hiên ngăn cản, ta đến, hắn bước ra một bước, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Chu Tước cung người, còn dám ở trước mặt ta phách lối, thật là muốn chết, oanh, bàn tay giơ lên, hướng phía trước hung hăng đánh tới, giờ khắc này, bàn tay lớn màu hoàng kim, biến thành ngũ sắc, phía trên có thần liên vờn quanh, rầm rầm, một chưởng đánh ra, phía trước hư không nháy mắt vỡ vụn, hai cái thánh vực, bị đánh cho chia năm xẻ bảy, oanh, hai tôn thánh nhân, trực tiếp nổ thành huyết vụ, tiếng kêu thê thảm để người tê cả da đầu, cái gì, tất cả mọi người điên, mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được, đối phương một trưởng, đánh nát hai tôn thánh nhân, cái này, làm sao có thể, đây chính là hai tôn thánh nhân a, toàn lực xuất thủ, khi trấn áp hết thảy, tiểu tử này, là làm sao làm được, hắn lực lượng, làm sao lại khủng bố như vậy, vừa rồi, loại kia năm sắc quang mang, là cái gì, tiếng thét chói tai vang lên, nguyên bản mọi người chế giễu, thần tình lạnh như băng, toàn bộ biến nha, trở nên hoảng sợ, run rẩy, bọn hắn phát hiện, bọn hắn đã thấy không rõ trước mắt người trẻ tuổi này. Chỉ là hai tôn nhất trọng thiên thánh nhân, cũng đuổi ở trước mặt ta phách lối, thật sự là không biết sống chết, Yến Nam Thiên đâu, để hắn quay lại đây nhận lấy cái chết, Lâm Hiên ánh mắt vờn quanh chung quanh, hắn hiện tại chính yếu nhất chính là muốn tìm kiếm Yến Nam Thiên, sau đó đem hắn xử lý, cái này vừa nói, mọi người càng là tê cả da đầu, không tự chủ lui lại, mà Chu Tước cung người, lại là thầm kêu một tiếng, không tốt, vạn nhất Yến Nam Thiên lúc này, đối đầu đối phương, chỉ sợ rất nguy hiểm, bất quá để bọn hắn thở ra một cái chính là... Không có người đáp lại, cũng không có người tìm được Yến Nam Thiên, không biết ra hỏa này, có phải là sớm trốn á? Phía trước, hai tôn Chu Tước cung thánh nhân, từ huyết vụ lần nữa ngưng tụ thân thể, bất quá sắc mặt lại dị thường khó coi, người đột phá trở thành thánh nhân, hai người bọn họ thân thể, cũng là không ngừng mà run run, cái này vừa nói, những người khác cũng là sửng sốt, bọn hắn cẩn thận cảm ứng, sau đó, điên cuồng hít khí lạnh, đối phương đột phá trở thành thánh nhân sao? Những cái nào trẻ tuổi thiên kiêu đều nhanh điên. Đối phương nguyên bản liền thập phần cường đại, cùng giai bên trong, bọn hắn cũng không là đối thủ. Hiện tại, đối phương lại so với bọn hắn trước một bước, đột phá trở thành thánh nhân, về sau ai hay là đối phương địch thủ? Yến Nam Thiên sao? Không thấy được, Yến Nam Thiên hiện tại cũng không dám ra ngoài rồi sao? Xác thực, Yến Nam Thiên liền tại phụ cận, bất quá, khi Lâm Hiên xuất hiện một khắc này, hắn liền biến mất tung tích, dùng đại đế trong truyền thừa bí pháp, ẩn tàng khí tức, bởi vì hắn cảm nhận được, trên người đối phương mang theo là thánh nhân pháp tắc khí tức. Đáng chết, ngưng tụ thành là chân chính pháp tắc, hơn nữa còn là ngũ hành hợp nhất pháp tắc, Yến Nam Thiên đố kỵ muốn chết, bởi vì, đối phương, tốc độ tu luyện vượt qua hắn, phải biết, làm đại đế truyền nhân, hắn cũng không cam chịu tâm, chỉ ngưng tụ một loại pháp tắc, cho nên hắn cũng muốn ngưng tụ nhiều loại pháp tắc, bất quá, hắn một mực còn không có đột phá, nhưng là hắn vô cùng tin tưởng, bởi vì hắn biết lấy tư lịch của hắn cùng tài nguyên, tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ bên trong, trước hết nhất bước vào thánh nhân cảnh giới. Mà bây giờ, lại có người nhanh hơn hắn một bước, mà người này, lại là sinh tử đại địch của hắn, cho nên hắn không thể không che giấu, nếu có những người khác biết, Yến Nam Thiên ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ kinh đến cái cằm, cỡ nào không ai bị nổi đại đế truyền nhân, giờ phút này lại như là rùa đen rút đầu, căn bản không dám xuất hiện, Lâm Hiên, thực tế là quá cường thế, phía trước, Chu Tước cung hai tôn thánh nhân, nghiến răng nghiến lợi, coi như ngươi trở thành thánh nhân, lại như thế nào, đi chết đi, vừa rồi hai người là chúng ta chủ quan. Không có phòng bị, mới bị ngươi đánh lén, hai người điên cuồng gầm thét, trên người bọn họ pháp tắc, lần nữa tiêu thăng, nhưng mà, kết quả lại rất thảm, Lâm Hiên bàn tay còn quấn ngũ thải thần liên, không ngừng chụp được, như là diệt thế trời thần chi thủ, hai chiêu, đem đối phương lần nữa đánh thành mưa máu. Cái này hai tôn thánh nhân phát như điên kêu thảm, bọn hắn thánh huyết, đều bị ma diệt không ít, cái này đã làm bị thương căn cơ của bọn họ, cho nên bọn hắn sắc mặt vô cùng tái nhợt, Chu Tước cùng những người khác, cũng là rối rít tiến lên. Đem hai người cho cẩn thận bảo vệ, nhất trọng thiên thánh nhân, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Lâm Hiên nhìn qua hai tôn thánh nhân, thần sắc khinh thường, cái này, thật chỉ là một người trẻ tuổi sao, cũng dám nhìn xuống trào phúng thánh nhân. Thực lực của hắn, thật đáng sợ á, gia hỏa này đã thành thánh siêu thoát thiên địa, về sau muốn chế phục hắn, rất khó á, ta tựa hồ nhìn thấy thiếu niên đại đế thân ảnh, từng đạo tiếng thán phục truyền đến, dù sao chung quanh trừ Chu Tước cung, Tư Không gia tộc loại này đỉnh tiêm đại môn phái, có thực lực cướp đoạt bên ngoài. Còn lại mấy cái bên kia người, lưu tại nơi này, đều là bị xem náo nhiệt, giờ phút này bọn hắn nhìn thấy cái này cảnh tượng về sau. Quả nhiên là sợ hãi thán phục vạn phần. Chương 3399, đạo kiếm, hừ, cái gì thiếu niên đại đế, chênh lệch quá xa, hắn mặc dù lợi hại, nhưng là cũng vẻn vẹn vừa mới đột phá trở thành thánh nhân. Muốn giết hắn, không phải là không được, Long Cốc cường giả đi ra, cái này đồng dạng là một tôn thánh nhân, ta tới giết hắn, hắn toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng cường đại, long huyết khuấy động ở giữa. Khiến cho tất cả mọi người, thân thể đều phải quỳ lại. Oanh, sau một khắc, tại Long Cốc thánh nhân xuất thủ, hai tay của hắn múa, tại trước người hắn, xuất hiện một viên đầu rồng to lớn, cái kia long đầu đã hiển hiện, tản mát ra đáng sợ uy áp, rít lên một tiếng hút, thu cửu thiên thập địa hư không lực lượng, hướng phía trước lao đến, hư không thần long quyền, không ít người kinh hô, đây chính là Long Cốc một loại tuyệt thế đại thần thông. Có thánh nhân biến hóa ra, xem như là uy lực vô tận, kia hư không rồng, phát ra đáng sợ khí tức. Thậm chí mặt trên còn có cái long huyết ngưng tụ, như là thần long xuất thế, mà lại, càng quỷ dị chính là, hắn được xưng là hư không thần long, cho nên giờ phút này chỉ có long đầu thân thể cùng long chảo. Ẩn tàng ở trong hư không, căn bản không biết, sẽ từ cái gì góc độ đánh ra. Oanh, đột nhiên, đuôi rồng từ Lâm Hiên phía sau xuất hiện, như cùng một chuôi hư không thiên đao, trực tiếp chém xuống tới. Một kích này, để không ít người đều đổi sắc mặt, liền ngay cả những cái kia thánh nhân, cũng là trong lòng cuồng loạn, cái này nếu như bị đánh trúng. Tuyệt đối có thể bị chém thành hai khúc, không tốt, tiểu tử, ngươi cẩn thận chút, Nhan Như Ngọc, Ám Hồng Thần Long, Bắc Yêu bọn hắn, đều là khẩn trương lên, Mộ Bạch Thánh Nhân cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Nhưng mà đối mặt đáng sợ như vậy mà quỷ dị một kích, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, hắn ngay cả đầu cũng không quay, trở tay chính là một trường, năm đầu ngón tay, năm loại pháp tắc, phảng phất hóa thành năm hình núi, trực tiếp vọt tới hậu phương, cùng đầu kia hư cung Thánh Long đuôi rồng, đụng vào nhau, oanh. Toàn bộ vũ trụ tinh không đều đang lay động, nơi xa hư không biển, càng là trào lên, ngũ hành núi đánh vào hư không thần long cái đuôi phía trên. Phát ra kinh trời thanh âm, để người hoảng sợ là, kia hư không thần long cái đuôi phía trên, xuất hiện một vết nứt, hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn. Trời xanh, ta nhìn thấy cái gì? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, Long Cốc cường giả càng là phát như điên thét lên, đây không có khả năng. Bọn hắn thánh nhân, đánh ra thần quyền, lại bị đối phương cho đánh nát a, đây chính là hư không thần long quyền. Cùng giai bên trong, có rất ít người có thể phá mất, chớ nói chi là một cái vừa mới đột phá, cảnh giới còn bất ổn đến người mới, đối phương đến cùng là làm sao làm được. Liền tại bọn hắn không rõ thời điểm, Lâm Hiên kích thứ hai, xuất hiện á, lại là một trường này lực đạo, so trước đó càng thêm đáng sợ. Cửu Dương thần thể tăng thêm 5 hình pháp tắc, từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng, hư không thánh long đuôi rồng, trực tiếp vỡ ra ba đạo liệt ngân, để hắn đuôi rồng vỡ nát, tuyệt học của mình thần thông bị phá hủy, Long Cốc thánh nhân cũng là khí huyết quay cuồng, sắc mặt đỏ bừng, bàn tay hắn huy động, muốn cải biến hư không thần long quyền phương hướng, công kích lần nữa, nhưng mà Lâm Hiên căn bản không cho hắn cơ hội, bàn chân giẫm một cái, đùi phải quét ngang mà ra, ngũ hành pháp tắc phối hợp thể phách lực lượng, phảng phất hóa thành một thanh năm hình thần kiếm, hướng phía trước đá vào. Một kích này, một đạo lớn vết rách lan tràn bốn phương tám hướng, mấy trăm vạn dặm toàn bộ bị xé mở a, kia hư không thần long bị chặn ngang đá gãy. Nếu như nói vừa rồi Long Cốc thánh nhân ăn phải cái lỗ vốn, nhưng là bây giờ hư vô thần long quyền toàn triệt để bị phá mất, Long Cốc thánh nhân một ngụm lão huyết liền phun tới, hơi kém từ trên bầu trời cắm xuống dưới. Long Cốc sao, không gì hơn cái này, ở trước mặt ta còn không có tư cách phách lối, ai còn nghĩ qua đi thử một chút. Lâm Hiên ánh mắt nhìn về phía Ám Nguyệt thần điện cùng Tư Không gia tộc, trong mắt mang theo nồng đậm khiêu khích. Giờ phút này vừa mới đột phá thánh nhân, hắn tự nhiên muốn cùng những người này đọ sức một phen, đến nghiệm chứng một chút mình thực lực. Mặc dù chỉ là đơn giản giao thủ, nhưng là Lâm Hiên nhưng trong lòng thì cuồng hỉ vô cùng. Hắn đoán không sai, trước đó hắn liền có thể chạm nhất trọng thiên thánh nhân, hiện tại hắn đột phá trở thành nhất trọng thiên thánh người về sau, cùng giai người ở trước mặt hắn căn bản liền không chịu nổi một kích. Nhị trọng thiên thánh nhân, nghĩ đến hắn cũng có thể ứng phó. Lâm Hiên hiện tại tràn đầy tự tin, có thể đánh nổ hết thảy. Ánh mắt của hắn những nơi đi qua, chung quanh những cường giả kia thiên kiêu, toàn bộ cúi đầu, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên hừ lạnh, phế vật, hắn, khiến cái này người cảm thấy khuất nhục, thế nhưng là không người nào dám đáp lại, ta tới, Tư Không gia tộc thánh nhân giận á, tiểu tử, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi, đoạt lại trên người ngươi thuộc tại chúng ta Tư Không gia tộc bảo bối. Ta có một kiếm, có thể chảm cửu thiên. Tư Không gia tộc tôn này thánh nhân, mặt trắng không râu, đứng ở trong hư không, trên thân thiên địa hạo nhiên chi khí bành trướng vô cùng, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đầy trời pháp tắc đem vũ trụ xé mở, một đạo kiếm quang ngưng tụ đến, phiêu phù ở trước người hắn, bị hắn một nắm chặt, thanh kiếm này thật đáng sợ, cũng không phải chân thực vũ khí, mà là thiên địa đại đạo, ẩn chứa một thanh bảo kiếm, giờ phút này, phía trên lưu chuyển khí tức, để chung quanh những người kia toàn bộ dùng mình, thiên địa hạo nhiên chi khí, Tư Không gia tộc quả nhiên rất cường đại, nghe đồn, bọn hắn có thể mức độ lớn nhất, điều động thiên địa dị tượng, bây giờ xem ra quả nhiên không giả. Không ít thánh nhân cũng liên tục gật đầu, đối với Tư Không gia tộc, bọn hắn hay là rất e ngại. Chảm, Tư Không gia tộc thánh nhân, huy động thanh trường kiếm kia, mở thiên địa quang mang, như là tuyệt thế tiên ánh sáng, hướng phía Lâm Hiên, cuốn tới, sau kiếm pháp sao? Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, trên thân năm hình pháp tắc ngưng tụ, hình thành pháp tắc chi kiếm, đồng dạng bị hắn nắm chặt, một kiếm chảm ra ngoài, cảm nhận được kia ngũ hành kiếm lực lượng, chung quanh những cái kia thánh nhân cũng đổi sắc mặt. Thật đáng sợ nha, mặc dù đối phương vừa mới trở thành thánh nhân, nhưng là đối phương cái này pháp tắc, quá khủng bố nha, kia là năm loại pháp tắc ngưng tụ mà thành cái kia uy lực, để bọn hắn đố kỵ muốn chết. Quả nhiên, ngũ hành kiếm, năm loại pháp tắc mới ra, quả nhiên là quét ngang hết thảy, cửu thiên thập địa đều đang rung chuyển, đối diện này thiên địa tạo thành đạo kiếm, cũng là run rẩy lên, cuối cùng hai thanh thần kiếm ở trên bầu trời va chạm, ầm ầm, vô số cái lớn vết rách lan tràn, Tư Không gia tộc triệu hoán đi ra đạo kiếm, tan thành mây khói, đáng chết, tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Tư Không thánh người biến sắc, bất quá hắn đã dám ra đây, liền cho thấy hắn thủ đoạn, không chỉ có riêng như thế, một mảnh cô thành vạn trượng núi, theo thanh âm của hắn, cửu thiên chi thượng, một tòa thành trì nổi lên, phảng phất từ tiên giới rơi xuống thành thị, vỡ vụn không chịu nổi, phía trên cắm đầy đao kiếm, trường thương vũ khí, rất hiển nhiên, là kinh lịch ngàn vạn năm mà tồn tại, cái này cảnh tượng mới ra, chung quanh những người kia đều ra đầu nổ tung. Lại là thiên địa dị tượng, không chỉ như thế, tại tòa thành cổ kia chung quanh, có vô số đạo núi, đứng thẳng vân tiêu, đỉnh thiên lập địa, phảng phất từng chuôi thiên kiếm, sắc bén dị thường, có thể, cắt nát hết thảy. Tại loại này cảnh tượng kỳ dị phía dưới, dãy núi bao vây lấy tiên thành, từ trên trời giáng xuống, chấn áp Lâm Hiên, thật đáng sợ á, Tư Không gia tộc làm sao lại khủng bố như vậy thiên địa dị tượng. Không ít người thét lên, liền ngay cả Nhan Như Ngọc bọn hắn, cũng là thần sắc ngưng trọng, mà đây là nguyệt hình mặt dây chuyền bên trong. Hắc Sơn bí mật quan sát một trận chiến này, khi hắn nhìn thấy tràng cảnh này thời điểm, nhỏ giọng nói thầm, lão tử cùng kia Tư Không lão nhi đánh nhau thời điểm, đã cảm thấy không thích hợp, thiên địa hạo nhiên chi khí, chẳng bằng nói là thiên địa dị tượng, luôn cảm giác, gia tộc này cùng trong truyền thuyết thiên phạt kiếm có quan hệ. Chương 3400, một người, chấn nhiếp bát hoang. Lâm Hiên nghe xong, lông mày khẽ động, thiên phạt kiếm sao, thiên phạt kiếm, thế nhưng là cùng Đại Long kiếm nổi danh thiên hạ năm kiếm một trong. chẳng lẽ cái này Tư Không gia tộc thật cùng Thiên Phạt kiếm có quan hệ gì sao? Bất quá bây giờ Dung không được hắn suy nghĩ nhiều a. Đối mặt Tiên Thành cùng ngàn vạn thần sơn, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, một viên nắm đấm liền đánh ra, lập tức một đầu ngũ thải thần long bay ra ngoài, dương nanh múa vuốt. Đầu này ngũ thải thần long rất quái dị, chỉ có một viên long đầu gào thét, mà thân thể của nó, móng vuốt cái đuôi, toàn bộ ẩn tàng ở trong hư không, nhìn không thấy. Nhìn thấy một màn, mọi người nhất thời hít sâu một hơi. Hư không thần long quyền, đáng chết, hắn làm sao lại vật này? Long tốc cường giả điên cuồng gầm thét, bất quá rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến một việc, đối phương là đại long truyền nhân, đại long kiếm chẳng những công phạt vô song, hơn nữa còn có thể diễn hóa vạn vật thần thông. Giờ phút này đối phương dùng đại long kiếm hồn biến hóa ra bọn hắn thần thông, không tính là gì, nhưng là để bọn hắn tức giận thổ huyết chính là đối phương đánh ra đến công kích, làm sao nhìn so với bọn hắn thánh nhân đánh ra đến còn cường hãn hơn đâu. Mặc dù lần này đối phương cũng không phải là đối bọn hắn động thủ, nhưng là cái này trong lúc vô tình đánh mặt, nhưng lại làm cho bọn họ gương mặt đau nhức. Ngũ thải thần long xông tới, một viên long đầu cắn tòa Tiên Thành kia, mặt khác long chảo đuôi rồng không ngừng oanh kích chung quanh dãy núi, kịch liệt va chạm về sau, cô thành cùng vạn trượng núi toàn bộ biến mất. Ngũ thải thần rồng tại bên trên bầu trời bay múa bay lượn, sau đó cũng là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tư Không gia tộc kia thánh nhân đồng dạng rút lui hai bước, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng khó coi. Lâm Hiên cười ha ha, ngươi cũng không được, cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, còn có ai? Ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phương tám hướng, tại thời khắc này, cường thế vô cùng, đừng quản là tuổi trẻ thiên kiêu, hay là những cái kia mấy ngàn tuổi cường giả tiền bối. Thánh nhân, tại thời khắc này, toàn bộ bị khí thế của hắn cho chấn nhiếp nha, là đại thánh truyền thừa, khẳng định là đại thánh trong tháp bảo tàng, thành tựu thực lực của hắn bây giờ, tranh thủ thời gian cùng một chỗ bên trên, bắt hắn lại, đại thánh bảo tàng, chính là các ngươi. Đúng lúc này, vừa đến băng lãnh thanh âm xuyên ra ngoài, mọi người nghe xong sững sờ, sau đó trong mắt hiển hiện một vòng lửa nóng, đúng nga, cùng đối phương nói cái gì quy củ, trực tiếp cùng tiến lên, bắt được đối phương tại mạnh lại như thế nào, một người, có thể ngăn lại được chúng ta nhiều người như vậy sao? Chung quanh Tư Không gia tộc cường giả, dẫn đầu đứng dậy, sau đó Bát Hoang Điện, Long Cốc, Chu Tước Cung, Ám Nguyệt Thần Điện, cùng những cái kia thánh nhân cũng là nhao nhao tiến lên. Đem Lâm Hiên đoàn đoàn vây quanh, Lâm Hiên không hề sợ hãi, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phương tám hướng, hắn đang tìm kiếm nói chuyện người kia thanh âm hắn có chút quen thuộc, nhưng là hắn vậy mà tìm không thấy đối phương, nghĩ quần chiến sao, sợ các ngươi không thành. Hậu phương, Mộ Bạch thánh nhân mấy người cũng là đứng dậy, đi tới Lâm Hiên bên người, mắt thấy, đại chiến vừa chạm vào liền muốn bộc phát, nhưng mà, Lâm Hiên thì là nói, Mộ Bạch trưởng lão, ngươi mang theo Như Ngọc cùng Vô Lại Rồng bọn hắn trước đi trước, ta ở đây cùng bọn hắn chống lại. Bọn hắn quá nhiều người, nếu như cùng bọn hắn ngạnh kháng, thực tế là không sáng suốt, không được, chính ngươi lưu tại nơi này càng thêm nguy hiểm. Mộ Bạch thánh nhân lắc đầu, Ám Hồng thần long, Nhan Như Ngọc bọn hắn cũng là một mặt khẩn trương, ta và ngươi một khối, Nhan Như Ngọc nói, nhưng mà, Lâm Hiên nói, yên tâm, bọn hắn những người này, rất không làm gì được ta, ta có côn bằng thân pháp, muốn đi, bọn hắn ngăn không được, thế nhưng là các ngươi không giống, các ngươi vạn nhất muốn bị khốn chủ, sẽ rất phiền phức, cho nên, các ngươi đi trước. Ta đem vật kia cho các ngươi mang đi, Lâm Hiên nói, liền muốn lấy ra đại thánh pho tượng, bất quá lúc này, Hắc Sơn lại là truyền âm nói, tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn đem đại thánh pho tượng cho bọn hắn đi. Ta cho ngươi đề tỉnh một câu, trước đừng cho, cái này đại thánh pho tượng còn có một đạo cơ quan, dùng nó đến chôn giết chung quanh những này người, chẳng phải là đẹp ư? Nghe nói như thế, Lâm Hiên lông mày khẽ động, hắn nói đến, đại thánh pho tượng yêu thú cho các ngươi, bọn hắn khẳng định cũng sẽ truy giết các ngươi rút lui trước. Đến lúc đó ta đi lang gia tinh tụ hợp, ngươi thật không có vấn đề sao? Mộ Bạch thánh nhân bọn hắn hay là lo lắng vô cùng. Lâm Hiên nói, tin tưởng ta, đi nhanh đi, không phải liền không có thời gian. Các ngươi, cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đi. Tốt kia, ngươi cẩn thận, Nhan Như Ngọc gật gật đầu. Vô Lại Rồng cũng nói, tiểu tử, ngươi nhưng nhất định phải sống trở về. Bác yêu, Mộ Bạch thánh nhân bọn hắn đều là cắn răng lui lại. Nhanh chóng rời đi, muốn đi sao? Không có khả năng này. Chung quanh những người kia vây lại. Lâm Hiên lại là hét lớn một tiếng, các ngươi muốn đại thánh bảo tàng, tại ta chỗ này, thả bọn họ đi, ta ở đây cùng các ngươi một trận chiến. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp hàng đại thánh pho tượng đem ra, một nháy mắt, thiên địa hạo nhiên chi khí, nương theo lấy đáng sợ đại thánh uy áp, lăng không mà hàng, chung quanh những người kia thần sắc biến đổi, sau một khắc, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía kia đại thánh pho tượng. Bọn hắn con mắt lửa nóng, đây là, đại thánh pháp tướng, lão tổ, đây là chúng ta lão tổ. Tư Không gia tộc người càng là kích động, không ít người trực tiếp ở trên bầu trời quỳ lạy, càng nhiều người gầm thét, đáng chết tiểu tử, giao ra chúng ta lão tổ pháp tướng, không phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. những người khác cũng là nhao nhao gầm thét, "Giao ra, chúng ta đi." Mộ Bạch Thánh Nhân cắn răng gầm thét, tiến vào Linh Chu, nhanh chóng rời đi. Quá trình này, không có người tại ngăn cản, bởi vì bọn hắn, ánh mắt mọi người đều bị Đại Thánh Pháp Tướng hấp dẫn. Coi như những người kia rời đi thì đã có sao? Đối phương yêu huyết đến Lăng Gia Tinh gọi cứu binh, cũng không phải đơn giản như vậy. Đoán chừng chờ cứu binh đến, bọn hắn bên này, sớm đã đem đối phương cho giết á. Nhìn qua Mộ Bạch Thánh Nhân chờ lấy an toàn rời đi, Lâm Hiên trong lòng thở ra một cái, đồng thời hắn hỏi, Hắc Sơn, nói một chút, đến cùng Đại Thánh Pháp Tướng, còn có cái gì bí mật? Hắc Sơn cười hắc hắc, đương nhiên là có, ta cùng Tư Đồ Lão Nhi dây dưa không biết bao nhiêu vạn năm. Tại kia Đại Thánh Pháp Tướng bên trong, đã có rồi, hảo nhiên chi khí, đương nhiên còn có ta yêu khí, cỗ năng lượng kia, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Tiểu tử, cũng chính là ngươi có Đại Long Kiếm Hồn, có thể khắc chế ta. Không phải, ngươi muốn trực tiếp công kích kia Đại Thánh Pháp Tướng, ngươi sớm đã chết ở Đại Thánh trong tháp á. Sau đó, ngươi muốn làm, chính là đem Pháp Tướng bên trong kia hai cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ phóng xuất ra, nhất là ta ngập trời yêu khí, lại còn có chuyện như vậy. Lâm Hiên biến sắc, đáng chết, may mắn hắn không có giết cái này Hắc Sơn, bằng không, đến lúc đó, hắn đạt được Đại Thánh Pháp Tướng, đoán chừng cũng được bị thương nặng, mà bây giờ, hắn nhìn qua chung quanh những người này, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, liền khiến cái này người đến cảm thụ một chút, cái gì gọi là ngập trời yêu khí, cùng tuyệt vọng đi, tiểu tử, nhanh giao ra Đại Thánh Pháp Tướng. Chung quanh những cái kia môn phái cường đại cường giả, thánh nhân, đều đang gào thét, Lâm Hiên ánh mắt quét sạch tứ phương, cười ha ha, nghĩ phải Đại Thánh truyền thừa sao? Tới đi, nhìn xem các ngươi, có hay không tư cách này? Chung quanh những người kia, toàn bộ đè lên, chương 3401, Đại Thánh chi uy, mà Lâm Hiên thì là dâng lên, hắn không có mang đi Đại Thánh Pháp Tướng, để Đại Thánh pho tượng lưu tại nơi đó, một nháy mắt, Tư Không gia tộc cường giả liền dẫn đầu vọt tới, bọn hắn đi tới Đại Thánh pho tượng trước mặt. Ngửa mặt lên trời cười to, đỉnh điểm tiểu thuyết, ha ha ha ha, lão tổ pháp tướng, là chúng ta á, chúng ta rốt cục đạt được. Bọn hắn thực tế là rất cao hứng, oanh, nhưng mà, tiếng cười của bọn hắn vừa mới vang lên, liền có người bị oanh thành huyết vụ, Long Cốc cường giả, trực tiếp đem mấy tên Tư Không gia tộc người oanh sát. Sau đó lạnh giọng cười nói, chỉ bằng các ngươi, cũng dám cướp đoạt Đại Thánh pháp tướng, liền xem như các ngươi Tư Không gia tộc đồ vật, thì tính sao, hôm nay, thứ này là chúng ta Long Cốc, muốn chết, cho hắn liều. Tư Không gia tộc người gầm thét, Long Cốc cường giả cười lạnh, đại chiến bộc phát, Bát Hoang điện người cũng là cười, thật sao, thêm ta một cái lại như thế nào? Chung quanh những cái kia, không ít người đều tham gia chiến đấu, nhưng mà, cũng có một số người thẳng hướng Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên trên thân cũng có hai đại truyền thừa, còn có đại phá diệt chi mâu, đồng dạng để cho người đỏ mắt, Chu Tước cung người giết tới, đánh ra đáng sợ hỏa diễm, mở một cái hỏa diễm thế giới, Lâm Hiên dùng cực tốc thân pháp tránh thoát, mà cùng lúc đó Ám Nguyệt Thần Điện người đồng dạng nhanh chóng lao tới, tiến hành ám sát, Lâm Hiên dùng ngũ hành pháp tắc hóa thành một đạo thần kiếm, quét ngang bốn phương tám hướng, đem chung quanh những người kia đánh bay, đồng thời hắn cảm thấy, tình huống không sai biệt lắm a, cho nên hướng phía trước phóng đi, chú chi, đừng để hắn chạy, tất cả mọi người tại truy, giờ phút này chia hai nhóm người, một đợt đang vây công cướp đoạt Đại Thánh Pháp Tướng, mặt khác một đợt người, thì là truy sát Lâm Hiên, mà giờ khác này, Lâm Hiên phương hướng, chính là Đại Thánh Pháp Tướng. Côn bằng thân pháp nhanh đến cấp tốc, nháy mắt liền tới đến Đại Thánh Pháp Tướng bên người, muốn giết thật là ta, nghĩ phải Đại Thánh Pháp Tướng thật sao, các ngươi những người này, chết hết cho ta đi, nói, Lâm Hiên dựa theo Hắc Sơn truyền âm, bắt đầu đập kia Đại Thánh Pháp Tướng, cùng lúc đó, hắn đứng tại một cái quỷ dị phương vị, trên thân có Hắc Sơn khí tức tràn ngập, biến hóa kinh người phát sinh, nguyên bản Đại Thánh Pháp Tướng, là một tôn vĩ ngạn nam tử, trên thân hạo nhiên chi khí, như là chiến vương, thế nhưng là đột nhiên. Trong mắt của hắn khẽ động, huyết hồng phát sáng lên, yêu diễm vô cùng, hào quang màu đỏ quét ngang cửu thiên thập địa, đồng thời, một cỗ yêu khí, từ trong cơ thể hắn lao đến, cỗ khí tức này, thực tế là thật đáng sợ nha, chính là Hắc Sơn, cùng đối phương chiến đấu vài vạn năm chỗ lưu lại yêu khí. Kia cỗ yêu khí vừa xuất hiện, liền càn quét thiên hạ, dầm dầm dầm, nháy mắt, đến gần một số người liền bị những này yêu khí nuốt hết. Nháy mắt, chết oan chết uổng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là bị đánh bay ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, đây là vật gì, đáng chết, yêu khí, làm sao lại có yêu khí, hắn không phải Tư Không gia tộc người sao, Tư Không gia tộc đại thánh, không phải tu luyện chính là thiên địa hạo nhiên chi khí sao. Chung quanh những người kia đều điên, Tư Không gia tộc người cũng là một mặt kinh ngạc đến ngây người. Yêu khí, có thể nói cùng hạo nhiên chi khí, là hoàn toàn tương phản đến, thế nhưng là vì cái gì, giờ phút này bọn hắn lão tổ pháp tướng, như là tuyệt thế yêu ma, chẳng lẽ, đây không phải bọn hắn lão tổ, bọn hắn còn nghĩ không ra. Kia ngập trời yêu khí, thực tế là quá khủng bố a. Chung quanh những người kia, một nháy mắt toàn bộ bị bao phủ, phát ra quỷ khóc sói gào, đáng chết tiểu tử, ngươi dám hại chúng ta. Những người này điên cuồng gầm thét, bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lâm Hiên dám một mình mang theo đại thánh pháp tướng. Ở đây, chờ đợi bọn hắn, nguyên lai, đối phương lại có dạng này át chủ bài. Cái này, tuyệt đối có thể đem bọn hắn tất cả mọi người, toàn bộ diệt sát, trốn, mau trốn, đây là đại thánh khí tức, xa xa vượt qua bọn hắn, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản, cho nên, còn lại những cái kia thánh nhân, phát như điên đào tẩu, trốn đi sao, ta Hắc Sơn yêu khí, há lại các ngươi có thể ngăn cản. Âm thầm, Hắc Sơn cười lạnh, quả nhiên, những cái kia thánh nhân, mặc dù né tránh yêu khí tràn ngập, nhưng lại bị màu đỏ ánh mắt bao phủ, sau một khắc, sắc mặt của bọn hắn trở nên vặn vẹo vô cùng, trong mắt cũng là đỏ bừng vô cùng, cả người biến đến mức dị thường cuồng bạo, bắt đầu hướng phía chung quanh những người kia xuất thủ, tựa hồ lâm vào điên cuồng. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, cũng là rung động trong lòng, đây cũng là linh hồn công kích đi, muốn né tránh Hắc Sơn lão yêu linh hồn công kích, trừ phi giống hắn, có được đại long kiếm hồn, có thể trực tiếp chảm diệt, bằng không, liền là chân chính đại thánh, chung quanh những này nhất trọng thiên thánh nhân, chỉ sợ còn không có cái này lực lượng. Quả nhiên, chung quanh những cái kia thánh nhân, toàn bộ nhận ảnh hưởng, bắt đầu phát như điên xuất thủ, tự giết lẫn nhau, chung quanh những người kia, tức thì bị yêu khí tràn ngập, hư không, như là tu la địa ngục, vô tình xuất thủ, thánh huyết giữa thiên địa bay lả tả, dị thường khủng bố, phảng phất biến thành 18 tầng địa ngục, chỉ có Lâm Hiên đứng tại đại thánh pháp tượng phụ cận. Trên người hắn bị Hắc Sơn khí tức tràn ngập, cho nên sẽ không bị đến bất kỳ công kích. Quá trình này, thực tế là quá thê thảm a. Không, lão tổ, vì cái gì giết chúng ta? Chu Tước Cung những thiên tài kia, phát như điên thét lên, bọn hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn không có bị ma khí cho bao phủ, ngược lại bị người một nhà cho diệt sát nha. Những thiên tài kia con mắt trợn trừng lên, đến chết đều không rõ, sẽ là chuyện gì xảy ra? Ám Nguyệt thần điện những cường giả kia, cũng bị mình thánh nhân cho giết, thậm chí, Long Cốc cùng Bát Hoang điện thánh nhân, đánh lại với nhau, Tư Không gia tộc cái kia một số người, cực lực ngăn cản, nhưng là giờ phút này pháp tướng tán phát khí tức, y nguyên không phải thiên địa hạo nhiên chi lực a, mà là ma khí ngật trời, cho nên, bọn hắn cũng nhận ảnh hưởng, một nháy mắt, bắt đầu điên cuồng giết đệ tử của mình, đây là một loại tuyệt vọng, bị mình tiền bối giết chết, là thê thảm nhất hạ tràng, cuối cùng, những cái kia thánh nhân, cũng là bắt đầu bộc phát thánh chiến, tương hỗ tàn sát, lại thêm chung quanh ngập trời yêu khí, điên cuồng xuất kích, không ai có thể đào thoát, đại chiến một mực tiếp tục, 10 ngày 10 đêm, cuối cùng tất cả tiếng kêu thảm thiết mới biến mất, mà chung quanh, tất cả mọi người bị giết, núi thây biển máu một mảnh, lít nha lít nhít, thật phảng phất biến thành Diêm La Điện, giờ phút này, còn sống, chỉ có Lâm Hiên một người, kết thúc, Lâm Hiên mắt thấy 10 ngày 10 đêm điên cuồng cảnh tượng, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, bất quá, hắn ý chí kiên định, cho nên không bị ảnh hưởng chút nào, mà lại, những người này toàn bộ là tự làm tự chịu, nếu như những người này không tham lam, nếu như những người này không muốn giết hắn, như vậy, những người này, hiện tại cũng sẽ không rơi xuống kết quả như vậy. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Đại Thánh Pháp Tướng. Giờ phút này Đại Thánh Pháp Tướng, tất cả yêu khí, toàn bộ bị phóng xuất ra, lần nữa tồn lưu, đều là thiên địa hạo nhiên chi khí, như thế thuần chính Pháp Tướng cùng hạo nhiên chi khí, đủ để trấn áp Lăng Gia Tinh bên trên ma khí, mà lại, cũng không lo lắng, có cái gì tác dụng phụ, cho nên, hắn vung tay lên, đem Pháp Tướng thu vào. Đi thôi, Lâm Hiên nhàn nhạt nói một tiếng, ánh mắt vờn quanh tứ phương, sau đó, chuẩn bị rời đi thời điểm, Hắc Sơn lại là đến, tiểu tử, có người còn ở nơi này, mà lại chính đang nhanh chóng rời đi, cái gì, còn có người, Lâm Hiên dừng bước, thân thể cứng đờ, trong mắt hiện hiện không thể tin được. Chương 3402, nằm mơ, hắn mở ra thiên cơ thần đồng, nhanh chóng tìm kiếm, nhưng lại không có phát hiện bóng người, đây là có chuyện gì, y dài, Hắc Sơn đại thánh kinh ngạc, người đôi mắt này, cũng là 10 phần kỳ lạ. Được rồi, hiện tại không có công phu nghiên cứu cái này, ta thế nhưng là đại thánh tàn hồn, mặc dù bây giờ tu vi yếu, nhưng là kinh nghiệm tuyệt đối không phải ngươi có thể so với. Tranh thủ thời gian, người bên trái đằng trước 10.000-3.000 mét, có người chính đang nhanh chóng rời đi, nghe nói như thế, Lâm Hiền lại cũng không chậm trễ, không nói hai lời, trực tiếp một cái quang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trưởng, liền vỗ ra, đem phương kia khu vực bao phủ, oanh một tiếng. Tất cả hư không, bị đánh cho vỡ nát, đại long kiếm hồn lực lượng, đều bị hắn thi triển đi ra, tuyệt đối có thể phá diệt hết thảy hư vô. Quả nhiên, nguyên bản vỡ vụn hư không, không có người nào, thế nhưng là đại long kiếm khí, từng cái đảo qua hư không thời điểm, một bóng người phóng lên tận trời, hắn đánh bay đại long kiếm khí, sau đó trốn hướng phương xa. Quả nhiên có người, Lâm Hiên chấn kinh vạn phần, đến tột cùng là ai, lại có thể né tránh, đáng sợ như vậy linh hồn công kích, thậm chí, đều có thể tránh thoát hắn thiên cơ thần đồng. Hắn thi triển côn bằng pháp, nhanh chóng đuổi tới, đồng thời, đem thiên cơ thần đồng thi triển đến cực hạn, hắn nhìn thấy một đạo quang mang, phía trên ẩn chứa khí tức để hắn chấn kinh, Hắc Sơn Đại Thánh cũng là kinh hô một tiếng, ta làm sao cảm nhận được đại đế lực lượng, Yến Nam Thiên, là hắn, hắn quả nhiên ở đây, Lâm Hiền lộ ra một tia cười lạnh, đồng thời cho Hắc Sơn giải thích, hắn, là đại đế truyền nhân sao, khó trách có thể cảm nhận được đại đế khí tức, Hắc Sơn gật gật đầu, Lâm Hiền lại là cười, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, rốt cục lại để cho hắn gặp được Yến Nam Thiên, hơn nữa nhìn đối phương khí tức, hẳn không có đột phá, như vậy lần này, liền là đối phương tử kỳ, nghĩ tới đây, hắn lần nữa ra tốc, điên cuồng đuổi theo, Yến Nam Thiên, vô cùng phiền muộn, thậm chí mặt đen đáng sợ, hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, hắn dùng đại đế truyền thừa ẩn tàng khí tức, có thể ngăn cách hết thảy, liền xem như nhị trọng thiên, tam trọng thiên thánh nhân, đều không nhất định có thể khám phá, nhưng là đối phương, đến cùng là thế nào khám phá, hắn biết, đối phương đồng thuật rất lợi hại, nhưng là hắn đối với mình đại đế truyền thừa, càng thêm tự tin, hắn làm sao biết, Lâm Hiền lần này chẳng những đột phá, bên người còn nhiều một cái đại thánh tàn hồn, kia kiến thức cùng kinh nghiệm, tự nhiên không phải bình thường thánh nhân có thể so sánh. Cho nên hắn hiện tại, chỉ có thể phát như điên đào mệnh, bất quá mặc cho thủ đoạn hắn lại nhiều, hắn cảnh giới bây giờ đã lạc hậu Lâm Hiền, cho nên, không bao lâu, khoảng cách của hai người, càng ngày càng nhỏ, Yến Nam Thiên điên cuồng thét lên, gầm thét, đáng chết, đừng ra tay với ta, chúng ta hòa giải có được hay không, ta có thể truyền cho ngươi một hai chiêu đại đế thần thông tuyệt học. Chỉ cần ngươi thả qua ta, bỏ qua ngươi, đừng nằm mơ, ta là không thể nào bỏ qua ngươi. Cho nên, ngươi ngoan ngoãn đi chết đi cho ta. Lâm Hiền điên cuồng xuất thủ, pháp tắc thần liên, hóa thành cự long, ở trên bầu trời múa, hướng phía trước đánh tới. Yến Nam Thiên điên cuồng gầm thét, muốn chết, trên người hắn, chín đại đế văn vờn quanh, đồng thời xuất ra thánh nhân chiến xa. Hắn đem thánh nhân chiến xa ngăn tại trước người, cong một tiếng, sau một khắc, hắn bị đánh bay ra ngoài, thánh nhân chiến xa đều run rẩy lên. Yến Nam Thiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, bất quá cuối cùng, hay là ngăn trở một kích này, sau một khắc, hắn điều khiển thánh nhân chiến xa, nhanh chóng vọt tới, hắn nhất định phải mau trốn đi, hiện tại hắn căn bản không phải đối phương địch thủ, chỉ có trở lại Chu Tước Cung, mới có thể bảo chứng an toàn, nghĩ tới đây, hắn phát như điên thôi động chiến xa, muốn đi sao, ngươi là đi sao, Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, đây là hắn giết đối phương thời cơ tốt nhất, cho nên, hắn là sẽ không để cho đối phương trốn, một nháy mắt. Hắn liền đuổi theo, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, Yến Nam Thiên dọa đến hồn phi phách tán, hắn rút ra đại phá diệt chi mâu, một kích mà ra, ngũ hành pháp tắc, nương theo lấy màu đen quang ảnh, liền xông ra ngoài, Yến Nam Thiên tê cả da đầu, nhanh chóng né tránh, đồng thời chín đại đế văn, bốn đại thần thú huyễn ảnh, tiến hành ngăn cản, bất quá bây giờ hắn, thật không phải là đối thủ, cho nên tiếp xuống, hắn cũng không dám lại cùng Lâm Hiền đối chiến, chỉ là nổi điên đào tẩu, Yến Nam Thiên thiêu đốt mình lực lượng. Tốc độ nháy mắt bộc phát đang thi triển một cái bí thuật, xuất hiện tại bên ngoài mấy chục triệu dặm, sau đó, hắn không chút do dự kéo ra một chương quyển trục, đây là một cái phi thường cổ lão quyển trục, phía trên khắc lấy một cái truyền tống trận, vừa xuất hiện, không gian lực lượng liền đem Yến Nam Thiên cho bao phủ. "Tiểu tử, ngươi chờ, chờ ta trở thành thánh nhân, ta sẽ giết ngươi." Yến Nam Thiên thân thể dần dần biến mất, hậu phương, Lâm Hiền con ngươi đột nhiên rụt lại, "Muốn đi rồi sao? Còn có không gian truyền tống trận?" "Không có khả năng, ta sẽ không để cho ngươi đi." Thân thể cùng pháp tắc phá vỡ lưu chuyển, hắn biến thành côn bằng, giờ khắc này, Lâm Hiền tốc độ siêu việt hết thảy, lạnh thấu xương kiếm quang, nương theo côn bằng huyễn ảnh, vọt tới, vậy mà tại cái kia trận pháp biến mất cuối cùng, hắn cũng đi vào theo, ông, hắn cùng Yến Nam Thiên, cùng một chỗ truyền tống, ông, tinh không vô tận bên trong, Yến Nam Thiên truyền ra, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, rốt cục được cứu sao, hắn vừa định đi, thế nhưng là, lại thân thể chấn động, đột nhiên quay đầu. Hậu phương truyền tống trận pháp, còn không có hoàn toàn biến mất, mà bên trong, một đạo kinh người sát ý, truyền tới, không phải đâu, hắn chẳng lẽ muốn tới rồi sao? Làm sao có thể, cách khoảng cách ngàn vạn dặm, tốc độ của hắn, làm sao lại biến nhanh như vậy? Yến Nam Thiên sắc mặt khó coi, giơ bàn tay lên, trực tiếp liền chụp về phía kia truyền tống trận, muốn đem nó phá hủy, bất quá, bên trong lại là ra một cây màu đen trường mâu, tưởng Yến Nam Thiên bàn tay xuyên thủng, Yến Nam Thiên kêu thảm, rút về bàn tay, sắc mặt âm lãnh. Ông, Lâm Hiền từ trong truyền tống trận đi ra, ngươi cho rằng có không gian truyền tống trận, ta liền không giết được ngươi sao? Nói, hắn dùng sức chấn động, đem Yến Nam Thiên một cái cánh tay, cho chạm xuống dưới, Yến Nam Thiên kêu thảm một tiếng, sắc mặt biến đến vô cùng vặn vẹo, bất quá lúc này, hắn một cái tay khác trưởng vung lên, lập tức, một đạo hồng quang xẹt qua, chém về phía Lâm Hiền mi tâm, Lâm Hiền cảm nhận được nguy cơ vô hình, trật tự thần liên huyễn hóa, đánh ra thánh thuẫn cản, tại trước người, cong một tiếng. Hắn bị đẩy lui, kia ngũ hành pháp tắc đều hơi kém bị đánh mở. Cái gì? Lâm Hiên chấn kinh vạn phần, quả nhiên, cái này Yến Nam Thiên không đơn giản. Quát lạnh một tiếng, ngũ hành pháp tắc thần liên nhanh chóng phải xen lẫn, đem kia đạo hồng quang quấn chặt lấy, cái này hắn mới nhìn rõ, kia là một thanh bảo kiếm, chỉ có bàn tay dài như vậy, phía trên khắc đầy đạo văn, lạnh thấu xương sát cơ, từ phía trên tỏa ra. Lâm Hiên hít vào ngụm khí lạnh, chuôi này bảo kiếm, quá khủng bố a, tuyệt đối là tuyệt sát ám khí, thậm chí, nhị trọng thiên thánh nhân, nếu như không chú ý, đều có thể bị xuyên thủng. Bất quá Lâm Hiên thực lực quá mạnh, cái này sát kiếm lợi hại hơn nữa, hắn cũng ngăn trở, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu, đem đạo này kiếm phong ấn về sau. Lâm Hiên lần nữa nhìn về phía Yến Nam Thiên, chương 3403, cơ hội cuối cùng, ông, hắn không chút lưu tình, xuất thủ. Yến Nam Thiên chỉ có thể nương tựa theo thánh nhân chiến xa, tiến hành ngăn cản, hắn thi triển tất cả đại thần thông, đều không phải đối phương địch thủ, bất luận diệt thiên chỉ, lôi thần chi thể. Thậm chí hắn lần nữa triệu hồi ra Táng Tiên Tháp, nhưng là ảo ảnh kia, bị Lâm Hiên một kích mà nát, cuối cùng, Yến Nam Thiên bị đánh nổ, bất quá, hắn cũng không có sử dụng đại đế tái sinh phù, mà là chật vật dùng bí thuật đến khôi phục, đồng thời, hắn đem thánh nhân chiến xa, bao phủ ở trên người, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, không muốn sống đào tẩu. Toàn bộ quá trình, Yến Nam Thiên mở ra ba thứ không gian truyền tống trận, bất quá đều bị Lâm Hiên đuổi kịp, cứ như vậy một đường truy sát, bất chi bất giác. Vậy mà đi tới Chu Tước Tinh phụ cận, dọc theo con đường này, ngược lại cũng gặp phải một chút tinh không cường giả, những người kia nhìn thấy Lâm Hiên trên thân kinh khủng sát khí, toàn bộ thối lui nha, đến, còn một chút, liền có thể đến Chu Tước Tinh. Yến Nam Thiên, con mắt đỏ bừng, từ trong nhẫn chứa đồ, móc ra chân quý thiên tài địa bảo, không muốn sống nuốt, giờ khắc này, hắn cái gì đều không lo được, chỉ có thể sống mạnh, hết thảy tất cả, đều có thể lại được đến, thậm chí, đã bắt đầu thiêu đốt huyết mạch, trong tay cái cuối cùng truyền tống trận cũng là đánh ra ngoài, muốn đi, lưu lại cho ta. Lâm Hiên gầm lên giận dữ, lần nữa kinh thiên nhất kích. Bất quá, Yến Nam Thiên lần này là quyết tâm, vậy mà phân ra linh hồn, cùng một bộ phân thân, dùng để giúp hắn chết thay, mà hắn chân thân, thì là tiến vào trong truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên đem đối phương phân thân, chém giết về sau, thần sắc âm lãnh, một kích này, đã làm bị thương đối phương căn cơ, không có mấy trăm năm, cho dù đối phương là đại đế truyền nhân, cũng vô pháp khôi phục, nhưng là, đó cũng không phải hắn muốn là giết đối phương, cho nên Lâm Hiên hét dài một tiếng, điều động cửu thiên thập địa lực lượng, vọt tới, coi như đối phương trở lại Chu Tước Tinh, lại như thế nào, hắn muốn giết người, thiên vương lão tử cũng ngăn không được. Chu Tước Tinh, mặt đất màu đỏ, hỏa hiểm nhiệt độ để không gian đều đốt bốc cháy, bất quá Yến Nam Thiên lại là cười nữa, rốt cục, lại trở lại địa bàn của bọn hắn, lần này hắn an toàn, lần này trở về, hắn nhất định phải bế quan, không đến thánh nhân cảnh giới. Đánh chết hắn cũng sẽ không lại ra, vừa muốn rời đi, sau một khắc, hắn tê cả da đầu, hét dầm lên, chỉ thấy trên bầu trời, một đạo lưu quang, xé mở đầy trời cương phong, cường thế đánh tới, Yến Nam Thiên, ngươi không đi, lạnh lẽo tiếng vang lên, triệt cửu thiên thập địa, đáng chết, lại truy tới rồi sao, Yến Nam Thiên tê cả da đầu, nhanh chóng đào tẩu, nhưng mà Lâm Hiên càng là xuất thủ, hắn không nói hai lời, trực tiếp xuất ra ma chi tay trái, cái này ma chi tay trái, là hắn từ Vân Tiêu Thánh Nhân nơi đó đạt được. Vân Tiêu Thánh Nhân trước đó thực lực không bằng hắn, nhưng là mang lên ma chi tay trái về sau, thực lực liền vượt qua hắn, có thể cùng hắn chống lại, bất quá cuối cùng, đối phương vậy mà chết tại ma chi tay trái phía trên. Đây hết thảy, đều lộ ra cái này ma chi tay trái, quỷ dị dị thường, bất quá, Lâm Hiên cảm thấy rất hứng thú, cho nên phong ấn, nguyên bản hắn dự định, chờ có thời gian, mới hảo hảo nghiên cứu một chút, bất quá bây giờ, hắn đã không lo được, một nháy mắt, liền đem ma chi tay trái, dung hợp tại trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó, hướng phía dưới, hung hăng theo ra ngoài, giờ khắc này, ma chi tay trái phối hợp với ngũ hành pháp tắc, hình thành tuyệt sát, Yến Nam Thiên mạnh hơn cũng không chịu nổi, một kích, hôi phi yên diệt, bất quá, Lâm Hiên cũng không có buông lỏng, bởi vì hắn biết, trong tay đối phương át chủ bài rất nhiều, đại đế tái sinh phù, hắn đã từng gặp qua rất nhiều lần nha, cho nên hắn biết, lần này, vẫn không giết được đối phương, quả nhiên, hắn thông qua thiên cơ thần đồng, tại huyết vụ đầy trời bên trong, phát hiện một cái phù văn. Một cái hoàn hảo vô huyết phù văn rung động, nháy mắt, Yến Nam Thiên lần nữa khôi phục, sắc mặt hắn vô cùng âm lãnh, mà hắn lực lượng, cũng là đạt tới được đỉnh phong, Yến Nam Thiên, một nháy mắt liền khôi phục đỉnh phong, hắn không nói hai lời, toàn lực thiêu đốt 9 đại đế văn, tứ đại thần thú huyễn ảnh, cùng toàn thân huyết mạch chi lực, đem tốc độ vận chuyển tới cực hạn, đồng thời, hắn lạnh giọng hét lớn, ta chính là Yến Nam Thiên, nhanh thông chi Chu Tước Cung, ta bị Lâm Hiên truy sát, ai có thể cứu ta? Ta liền tiễn hắn đại đế thần thông, thanh âm này, vang vọng đất trời bát hoang, xem ra vì mạng sống, Yến Nam Thiên cái gì đều không lo được, mà Lâm Hiên, khóe miệng lại là giơ lên một vòng tiếu dung, hoàn hảo vô khuyết đại đế phù văn sao? Xem ra lá bài tẩy của ngươi cũng rốt cục nhanh tiêu hao sạch. Hắn lần nữa, giết đi lên, người nào dám đối Yến công tử động thủ? Nơi xa, ba đạo lưu quang vọt lên, đây là ba cái thánh nhân, cái này ba cái thánh nhân vốn là tại phụ cận, gặp nhau, chuẩn bị giao lưu kinh nghiệm tu luyện, giờ phút này nghe tới Yến Nam Thiên thanh âm, bọn hắn con mắt lập tức liền sáng nha. Yến Nam Thiên, tại bị người đuổi giết, mà lại là bị Lâm Hiên truy sát, bọn hắn cũng không có đi hư không biển tin tức cũng không có truyền tới, cho nên tại bọn hắn nhận biết bên trong, Lâm Hiên so Yến Nam Thiên mạnh, nhưng là chỉ thế thôi, đối phương nhiều lắm thì bán thánh, có lẽ có thể cùng thánh nhân chống lại, nhưng là ba người bọn hắn thánh nhân liên thủ, tuyệt đối có thể cầm xuống đối phương, chỉ muốn cứu Yến Nam Thiên, bọn hắn liền có thể có được đại đế thần thông, một cái đại đế thần thông, liền có thể để bọn hắn thực lực, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên tại bực này dù, nghi ngờ phía dưới, bọn hắn quả quyết xuất thủ, kẻ ngăn ta chết, Lâm Hiên rít lên một tiếng, mà chi tay trái nhô ra, trực tiếp đem ba tôn thánh nhân, oanh thành huyết vụ, lần này, hắn không có lưu thủ, cho nên ba tôn nhất trọng thiên thánh nhân, bị hoàn toàn diệt sát, cái này là kinh khủng cỡ nào, dọa đến Yến Nam Thiên hồn bay phá tán, chung quanh mấy ngàn vạn dặm, còn có một số người, thế nhưng là khi bọn hắn nghĩ muốn lần nữa xuất thủ thời điểm, lại hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, ba cái nhất trọng thiên thánh nhân, bị nháy mắt miểu sát, thực lực này, để bọn hắn hoảng sợ, không người nào dám đang xuất thủ, bất quá, bọn hắn không dám đối Lâm Hiên xuất thủ, bọn hắn có thể cho Chu Tước Cung, mật báo a, cái này đồng dạng cũng là một cái công lớn, khoan hãy nói, thật sự có người rất may mắn, gặp Chu Tước Cung người, trong một vùng núi, Chu Tước Cung thánh nhân, một chút thiên tài, đang vây công một cái mật động, bọn hắn nhận được tin tức về sau, lập tức liền đổi sắc mặt, Yến Nam Thiên bị Lâm Vô Địch truy sát, mà lại nguy cơ sớm tối, giết, bọn hắn vọt thẳng tới, Yến Nam Thiên, đã bị dọa đến tè ra quần, hồn phi phách tán, không còn có đại đế truyền nhân phách lối cùng ngạo khí. Giờ phút này, hắn chỉ hy vọng có người có thể cứu hắn, hắn đã liều lĩnh, thiêu đốt huyết dịch, thôn phệ trong tay tất cả chân quý nhất đan dược. Thế nhưng là, giữa hai bên khoảng cách, càng ngày càng gần, mà lại, hắn còn chịu một cái ma chi tay trái, mặc dù không có hoàn toàn trúng đích, nhưng là cái kia năng lượng dư ba, liền để hắn nửa người, tất cả đều nát á, ngay tại hắn coi là, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, nơi xa, đột nhiên truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, dừng tay, ai dám làm tổn thương Yến công tử, Chu Tước Cung thánh nhân tiến đến, tất cả mọi người quỳ xuống cho ta, điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, rất hiển nhiên có cường giả đến. Hơn nữa còn không chỉ một vị. Chương 3404, Yến Nam Thiên cái chết. Quá tốt, được cứu, Yến Nam Thiên thở dài một hơi, một nháy mắt, xa xa thánh nhân liền tới, năm tôn nhất trọng thiên thánh nhân, 16 nửa thánh, đội hình như vậy, có thể nói vô cùng cường đại, cho nên, Yến Nam Thiên nhìn thấy về sau, cũng là thở dài một hơi, hắn nuốt mấy cái chân quý đan dược về sau, liền nói đến, các ngươi giúp ta ngăn lại hắn, ta muốn về Chu Tước Cung, lập tức bế quan, ta làm bị thương căn cơ. Cái gì? Nghe nói như thế, Chu Tước Cung thánh nhân cũng đổi sắc mặt, Yến Nam Thiên thụ thương, bọn hắn không ngoài ý muốn, bởi vì Lâm Hiên thực lực rất cường đại, thế nhưng là làm bị thương căn cơ, đây cũng không phải là vấn đề nhỏ nha, làm không cẩn thận, sẽ ảnh hưởng về sau tu vi, cho nên bọn hắn cũng không dám khinh thường. Yến ngưng tử yên tâm, cứ việc trở về, lão phu, liền giúp ngươi đánh giết tiểu tử này. Đúng, chúng ta nhiều người, đem cái này Lâm Vô Địch giết về sau, liền không ai có thể uy hiếp được công tử. Năm tôn thánh nhân trong mắt tuôn ra lạnh thấu xương quang mang. Hậu phương 16 nửa thánh, đồng dạng lộ ra cười lạnh, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, đánh giết ta sao? Hắn đem Đại Long kiếm hồn quán chú đến Đại Phá Diệt chi mâu bên trong, sau đó dùng ma chi tay trái, cầm Đại Phá Diệt chi mâu, đồng thời, Thiên Cơ thần đồng mở ra, đi chết đi cho ta. Không, ngăn đón hắn, nhìn thấy Lâm Hiên động tác, Yến Nam Thiên như điên thét lên, ma chi tay trái cho uy hiếp của hắn, quá lớn, cho nên hắn mau thoát đi. Mặt khác năm tôn thánh nhân, nhìn thấy một màn này, đồng dạng cũng là giận, đi chết, hai tôn thánh nhân công kích, ba tôn thánh nhân bảo hộ Yến Nam Thiên, theo bọn hắn nghĩ, đội hình như vậy, đầy đủ, thế nhưng là bọn hắn nơi nào muốn lấy được, Lâm Hiên thực lực cường đại dương nào, sớm đã trở thành thánh nhân, lại thêm ma chi tay trái, nhị trọng thiên thánh nhân ở đây, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên một kích này, hai cái thánh nhân còn không có tới gần, liền bị đánh bay, mặt khác ba cái thánh nhân, bị xuyên thủng, cái cuối cùng bị xuyên thủng. Là Yến Nam Thiên, đây không có khả năng. Yến Nam Thiên mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, hắn cảm giác được sinh mệnh tại sói mòn, hắn muốn giãy giụa, thế nhưng là hắn làm không được, hắn dùng hết sau cùng khí lực, cuồng thét lên, hắn là đại đế truyền nhân, Hồng Vũ đại đế truyền nhân nha, hắn nhưng là có đại đế truyền thừa, về sau, nhất định là muốn thành vi đại đế người A, nhưng bây giờ thì sao, hắn còn chưa trở thành chân chính thánh nhân, liền phải chết ở chỗ này sao? Ta không cam tâm, Yến Nam Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, thế nhưng là hắn đã không có đại đế tái sinh phù. Mà lại hiện tại, hắn cũng vô pháp thoát đi, không cam tâm lại như thế nào, đây hết thảy là ngươi tự gây nghiệt, không thể sống, ân oán giữa chúng ta, từ đây biến mất, theo Lâm Hiên thanh âm rơi xuống, Ma Chi tay trái, đại phá diệt chi mâu, đại long kiếm hồn toàn lực bạo, đem ba tôn thánh nhân diệt sát, Yến Nam Thiên, đồng dạng thân thể chia năm xẻ bảy, linh hồn đều bị đánh giết, huyết vụ đầy trời bay lả tả, sau đó toàn bộ bị ma diệt, bên trên bầu trời, chỉ có một đạo lớn vết rách, tại lan tràn, nhìn thấy mà giật mình. Bên cạnh hai tôn Chu Tước cung thánh nhân, cùng 16 nửa thánh, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Yến Nam Thiên, bị thuật ở giữa miểu sát, cái này là sức mạnh cỡ nào? Tiểu tử này đến cùng kinh lịch cái gì? Thực lực, vì sao lại sinh như thế biến hóa? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, bất quá bọn hắn cũng không lo lắng. Yến Công Tử là đại đế truyền nhân, có được đại đế tái sinh phù, chúng ta tranh thủ thời gian hộ tiễn hắn rời đi, đằng không mà lên, bọn hắn hướng phía trước bay đi, thế nhưng là rất nhanh. Bọn hắn liền sửng sốt, giữa thiên địa, đều không có huyết vụ, càng đừng nói cái gì đại đế tái sinh phù, chờ nửa ngày, cũng không có chờ đến, trong lòng bọn họ nhớ tới một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Chẳng lẽ, đại đế tái sinh phù, dùng hết sao, ý nghĩ này mới ra, bọn hắn hít sâu một hơi, 16 nửa thánh, cũng là mắt trợn tròn, đại đế tái sinh phù không có, Yến Nam Thiên không có cách nào phục sinh à nha, Yến Nam Thiên triệt để bị giết, đây chính là kinh thiên động địa đại sự kiện, so hết thảy đều lớn. Đoán chừng Chu Tước cung muốn bạo động, tinh không cổ lộ muốn loạn, Yến Nam Thiên, đây chính là đại đế truyền nhân a, tương lai vô cùng có khả năng trở thành mới đại đế. Bọn hắn Chu Tước cung vì Yến Nam Thiên làm bao nhiêu sự tình, cùng bao nhiêu người đối địch, nhưng là bây giờ, Yến Nam Thiên chết, bọn hắn Chu Tước cung không còn có át chủ bài cùng trụ cột, cuộc sống sau này có thể tưởng tượng sẽ là tai nạn tính đả kích, trốn, mau trốn, đem tin tức truyền đi. Hai tôn thánh nhân gầm thét, Lâm Hiền quá nguy hiểm. Bọn hắn nhất định phải trở về, ngay lập tức, tụ tập cao thủ lợi hại nhất thánh nhân, tới bắt đối phương, Yến Nam Thiên chết rồi, bọn hắn nhất định phải đem Lâm Hiên xử lý, không phải, bọn hắn Chu Tước cung về sau, ăn ngủ không yên, cảm giác đều ngủ không được, còn muốn đi, đều lưu lại cho ta đi, Lâm Hiên dùng Ma Chi tay trái, diệt hai tôn thánh nhân, về phần còn lại những cái kia bán thánh, trên người hắn ngũ hành pháp tắc, hóa thành năm hình thần kiếm, bay về phía bốn phương tám hướng, toàn bộ chém giết, hình thần câu diệt. Không ai thoát đi, bốn phía một mảnh khủng bố, yên tĩnh, ai có thể nghĩ đến, nơi này đã từng sinh dạng này kinh thiên động địa đại chiến. Mà lại, đại đế truyền nhân, vậy mà chết tại nơi này, Lâm Hiên giết những người đó về sau, cũng không hề rời đi, mà là nhìn về phía hư không, ngươi cho rằng tránh ở nơi đó bất động, ta liền hiện không được ngươi sao, là ngươi mật báo a? Hắn hoàng kim đại thủ, trực tiếp cầm ra một bóng người, đạo nhân ảnh kia quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, bỏ qua cho ta bị ma quỷ ám ảnh, ngươi tha ta một mạng. Bỏ qua cho ngươi, ngươi đã đều xem đến, không có khả năng, kiếp sau đầu thai, không muốn lại cùng ta là địch, nói, một kích đem đối phương miểu sát, Lâm Hiên quay người, ánh mắt lấp lóe, hắn muốn tìm Yến Nam Thiên di vật, Yến Nam Thiên, thế nhưng là đại đế truyền nhân, chết rồi, khẳng định sẽ lưu lại cái gì, nhất là đại đế truyền thừa, cái này, để hắn đều tâm động, mà cùng lúc đó, Chu Tước cung, cung chủ cùng một đám trưởng lão đang nghị luận, tính toán thời gian, không sai biệt lắm hư không biển bên kia, hẳn là có tin tức đi. Đúng nha, cũng nhanh ra ngoài rồi, không biết lần này có được cái dạng gì thu hoạch, Yến Nam Thiên hẳn là thu hoạch lớn nhất, đoán chừng lần này trở về, lại bế cái quan, liền có thể trở thành thánh nhân, đúng vậy a, trở thành thánh người về sau, Yến Nam Thiên thực lực, sẽ càng thêm đáng sợ, bình thường nhất trọng thiên thánh nhân, đều không phải là đối thủ của hắn, đoán chừng, lại có cái mấy trăm năm, hắn sẽ không người có thể địch, tung hoành tinh không, mà đến lúc đó, chúng ta Chu Tước cung, chính là lớn nhất bên thắng, kia là, Yến Nam Thiên là đại đế truyền nhân. Về sau kém nhất thành tựu, đều là đại thánh, thậm chí cực có hy vọng trở thành mới đại đế. Bởi như vậy, mấy vạn năm bên trong, chúng ta Chu Tước cung, đem vô địch khắp thiên hạ. Nói đến đây, bọn hắn càng ngày càng kích động, tựa hồ nhìn thấy về sau, hùng bá chư thiên vạn giới tràng cảnh. Nhưng mà lúc này đây, mấy cái trưởng lão, lại là như điên thét lên. Cung chủ, không tốt, Yến Nam Thiên hồn bài nát. Cái gì? Cái này vừa nói, trong đại điện, Chu Tước cung cung chủ đột nhiên đứng lên. Chung quanh những trưởng lão kia cũng là kinh ngạc đến ngây người nha. Ngươi nói cái gì, Yến Nam Thiên hồn bài nát? Cái này sao có thể? Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Chương 3405, Đại đế truyền thừa, hạ lạc, bọn hắn thực tế không thể tin được. Hồn bài, là dùng người một tia linh hồn, cùng đặc thù thần tinh, dung hợp lại cùng nhau, làm thành, dùng để, quan sát người sinh tử, người ở ngoài xa còn sống, hồn bài bình yên vô sự, người chết đi, như vậy hồn bài, cũng sẽ bị diệt, đây là dùng để quan trắc, không ở bên người người phải chăng an toàn. Yến Nam Thiên Hồn Bài, tức thì bị chuyên gia trông coi, một khắc đều không được buông lỏng, nhưng là bây giờ, bọn hắn nghe tới cái gì? Yến Nam Thiên Hồn Bài, nát á, đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống? Cái này chẳng phải là đại biểu, Yến Nam Thiên, chết, thế nhưng là cái này sao có thể? Một nháy mắt, bọn hắn một trái tim, liền rớt xuống vạn năm trong hầm băng, trước một khắc, bọn hắn còn tại ảo tưởng, Yến Nam Thiên thành vi đại đế, bọn hắn Chu Tước Cung, cũng là quân lâm chư thiên vạn giới tràng cảnh, nhưng là bây giờ, bọn hắn ỷ trượng lớn nhất, vậy mà chết, tranh thủ thời gian cầm xem một chút, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, hư không biển, xảy ra vấn đề rồi, ngay lúc này, lại có mấy người chạy tới, quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, công chủ, trưởng lão, không tốt rồi, thật nhiều trưởng lão hồn bài, đều nát, hết thảy có 5 tôn thánh nhân, cùng 16 nửa thánh, trong cùng một lúc vỡ vụn, cái gì, Chu Tước Cung công chủ, cùng những trưởng lão kia, toàn bộ điên, nguyên bản bọn hắn coi là Yến Nam Thiên, khả năng tại hư không biển gặp cái gì, nguy hiểm, có lẽ đắp lên cổ tuyệt thế trận pháp, cho diệt đi, nhưng là bây giờ xem ra, không phải cái dạng này, bọn hắn đến 5 cái thánh nhân, 16 nửa thánh, cùng Yến Nam Thiên một thuận ở giữa hồn bài vỡ vụn, mà những này thánh nhân bán thánh, đều là tại Chu Tước Tinh bên trên, đều không có đi hư không biển, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Yến Nam Thiên là tại Chu Tước Tinh bị giết, chuyện gì xảy ra, bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ, nhưng là có thể tưởng tượng, Yến Nam Thiên đã ra hư không biển, mà lại chạy trốn tới Chu Tước Tinh, nhưng là, còn là bị địch nhân cho diệt sát, là ai ra tay, Thánh Tôn, Thánh Nhân Vương, hay là Đại Thánh, bọn hắn không biết, nhưng là rất hiển nhiên, xuất thủ là một cái cường địch, bởi vì bọn hắn người, ngay cả tin tức đều không có truyền về, Thánh Nhân cũng không cách nào truyền tin tức, kia là kinh khủng bực nào người a, bất quá, bọn hắn cũng là mắt đỏ, Chu Tước Cung công chủ phát cuồng gầm thét, cha, lấy cha cho ta, đồng thời phong tỏa Chu Tước Tinh, điều động tất cả lực lượng, không tiếc hết thảy, nhất định phải tra được hung thủ, là ai, giờ khắc này, Chu Tước Cung triệt để bạo động, vô số cường giả dốc toàn bộ lực lượng, hơn phân nửa Chu Tước Tinh, bị chấn động, Chu Tước Tinh bên trên những cái kia võ giả, gia tộc môn phái, run lẩy bẩy, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, Chu Tước Cung như thế bạo động, đây quả thực là dốc toàn bộ lực lượng nha, đây là muốn làm gì, muốn tiến đánh nơi nào, muốn thống nhất Chu Tước Tinh. Một bên khác, Lâm Hiên đứng ở trong hư không, nhíu mày, hắn đã dùng thiên cơ thần đồng, triệt để dò xét bốn phía, thế nhưng là vẫn không có phát hiện, kia đại đế truyền thừa, Hắc Sơn, người suy nghĩ một ít biện pháp, có thể hay không tìm ra, Lâm Hiên, trầm thanh nói, ta đã đang tìm nha, Hắc Sơn nhô ra, dò xét tứ phương, ta sẽ vận dụng đại thánh bí pháp, đột nhiên, nó đánh ra một đạo yêu khí, trực tiếp đem hư không đánh nát, sau đó, một đoàn quang mang tán rơi xuống, kia là một cái chữ vật giới chỉ. Còn có một cái quang ảnh vô cùng mơ hồ, xa xa nhìn lại, là chín đại đế văn, bất quá giờ phút này, chín đại đế văn, hợp thành một mảnh, quỷ dị dị thường cùng khủng bố, đây chính là lớn truyền thừa đi, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra một vòng lửa nóng quang mang. Bàn tay nhô ra, hướng phía trước bắt tới, một nháy mắt, phía trước hết thảy, toàn bộ bị hắn cho phong ấn lại, nhưng mà rất nhanh, bàn tay của hắn, lại là khẽ động, vậy liền chín đại đế văn, tạo thành quang cầu, trực tiếp đụng nát hắn phong ấn, chạy ra ngoài. Trốn chỗ nào, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân xông ra đáng sợ ngũ hành pháp tắc, đáng sợ quang mang, đem thiên địa chôn vùi, lít nhà lít nhít kiếm khí, bay ra ngoài, cắt đứt cửu thiên, ngăn lại kia truyền thừa, bất quá, đại đế truyền thừa, thật là thật đáng sợ, một kích, liền đụng nát hết thảy, sau đó, biến mất không thấy gì nữa, đáng chết, Lâm Hiên lại tìm không thấy, Hắc Sơn nói, đừng truy, tiểu tử, đại đế truyền thừa đừng nói là ngươi, liền xem như thời kỳ toàn thịnh ta, cũng không nhất định có thể có được. Thứ này phải dựa vào cơ duyên, dùng sức mạnh là vô dụng, cơ duyên sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, đã ngay cả Hắc Sơn đều nói như vậy, hắn đang xuất thủ, cũng là phí công, cho nên, hắn cũng không có xuất thủ, mà là híp mắt lại, tiểu tử, không thể không nói, ta bắt đầu đối ngươi lau mắt mà nhìn, Hắc Sơn không ngừng gật đầu, Lâm Huyền lạnh hừ một tiếng, có cái gì tốt thay đổi cách nhìn triệt để, Hắc Sơn lắc đầu, ngươi phải biết, đào tẩu cái kia là đại đế truyền thừa, ai thấy không đỏ mắt, liền xem như ta khi còn sống. Đại thánh cấp bậc tồn tại thấy, cũng được đỏ mắt, thế nhưng là ngươi đây, xem ra, tựa hồ cũng không có bao nhiêu thất lạc, nói không thất lạc là giả, Lâm Hiên thở dài một tiếng, dù sao đại đế truyền thừa, đây chính là siêu việt hết thảy tồn tại, có thể có được, thành vi đại đế suất rất lớn, nhưng là ngươi cũng nói a, đại thánh đều không giành được, loại vật này cần nhờ cơ duyên, ta coi như lại không cam tâm vậy, không có có bất kỳ tác dụng gì, chẳng bằng nghĩ thoáng một chút, mà lại, ta đối với mình vô cùng tự tin, ta tin tưởng một ngày nào đó sẽ đạp lên võ đạo đích đỉnh phong, trở thành một tôn đại đế, đây là niềm tin của ta, cũng là ta võ đạo mục tiêu, cho nên, cho dù không có đại đế truyền thừa, lại như thế nào? Nghĩ đến, Hồng Vũ đại đế năm đó, cũng không có cái khác đại đế truyền thừa đi, hắn còn không phải như vậy thành vi đại đế, đã người khác có thể làm được, ta vì cái gì làm không được? Hắc Sơn cũng không nói gì nữa, bất quá trong lòng hắn, lại là cực kỳ chấn động, không đơn giản a, vô địch tâm, phải biết, đây là phi thường hiếm thấy, trước mắt tiểu tử này, xác thực rất kỳ lạ, có lẽ, thật sự có thể đi đến, vậy cuối cùng con đường, có người đến, đột nhưng lúc này, Hắc Sơn cũng không có đang cảm thán, mà là truyền âm nhắc nhở, Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, hắn cũng cảm nhận được, nơi xa có không ít người, bay tới, mà lại, khí tức kia vô cùng cường đại, cùng lúc đó, còn có từng đạo điên cuồng tiếng giống giận dữ, truyền đến, là ai, dám giết Yến Nam Thiên, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục ngừng lưu tại nơi này, xoay người rời đi, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, cho nên khi xa xa những người kia, chạy đến thời điểm, đã không nhìn thấy tung tích của hắn, nhưng mà bay một đoạn thời gian, Lâm Hiên lại nhíu mày, hắn phát hiện, xung quanh tựa hồ hình thành thiên la địa võng, khắp nơi đều có chu tước cung người, xem ra, chỉ có thể xông vào, Lâm Hiên xuất thủ, lạnh thấu xương kiếm khí diệt sát mấy cái chu tước cung cường giả. Hắn không có tại vận dụng ma chi tay trái, dù sao hắn còn nhớ rõ, Vân Tiêu Thánh Nhân cuối cùng chết tại ma chi trái dưới tay. Cho nên nói, thứ này không thể nhiều lần vận dụng, hay là làm át chủ bài tương đối, coi như không sử dụng ma chi tay trái, hắn muốn giết những người này, cũng là dễ như trở bàn tay, đột phá vòng tuyến, hắn nhanh phi độn, nhưng mà, chung quanh những người kia, lại là gầm thét, có người động thủ giết chúng ta người, nhất định là cái kia hung thủ. Ngay lúc này, một đạo khí tức cực kỳ đáng sợ, phô thiên cái địa đập đi qua, không tốt, là tiểu thánh, tiểu tử, đi nhanh lên, ngươi bây giờ cản không được. Hắc Sơn thanh âm vội vàng, chương 3406, tiểu thánh, đây chính là thánh nhân cảnh giới lục trọng thiên tồn tại. Vô cùng khủng bố, cho dù Lâm Hiên hiện tại, cũng căn bản là không có cách ngăn cản, cho nên hắn nghe nói như thế thời điểm, lập tức xuất ra truyền tống trận, một nháy mắt, hắn liền bị truyền tống ra ngoài, bất quá, kia con đáng sợ tay, cũng là đập đi qua, nương theo mà đến, còn có vô tận lôi hải, triệt để ngọn nguồn bao phủ một phương bầu trời, đây cũng không phải là đơn giản bàn tay a, vô cùng đáng sợ, cho dù Lâm Hiên truyền tống, cuối cùng vẫn là bị ngạnh sinh sinh cho chấn ra, bất quá, khoảng cách này cũng là phi thường xa, mà lại lấy Lâm Hiên thực lực bây giờ, còn có thể trèo trống, nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ hành pháp tắc bao vây lấy hắn, nhanh trốn hướng phương xa, cả người hắn phảng phất hóa thành một đầu thượng cổ côn bằng, độ nhanh đến mức cực hạn. Tên kia vậy mà đào tẩu, cái này sao có thể? Xung quanh chu tước cung những người kia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Xuất thủ, thế nhưng là bọn hắn thái thượng trưởng lão, đây chính là đạt tới tiểu thánh cấp bậc, khủng bố như vậy tồn tại, lại còn có thể làm cho đối phương đào thoát. Người kia đến cùng là ai? Đại Long khí tức, Lâm vô địch sao? Ngay lúc này, trên bầu trời một đạo thương lão nhân ảnh xuất hiện, hắn thực tế là quá già, cả người khô cạn, bất quá một đôi mắt lại là mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ. Hắn là chu tước cung một tôn tiểu thánh, cũng là thái thượng trưởng lão, hắn nhận được tin tức về sau, lập tức dám đến, chung quanh những người kia nghe nói như thế, thì là chấn kinh vạn phần, trời xanh nha, vậy mà là Lâm vô địch, không có khả năng, bọn hắn đều nhanh điên, Lâm vô địch lúc nào biến cường đại như vậy rồi, bất quá bây giờ đã dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều. Bọn hắn toàn bộ trên mạng kia tiểu thánh, tôn kia tiểu thánh hừ lạnh, yên tâm, hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, cũng thế, chung quanh chu tước cung người toàn bộ thở dài một hơi. Bọn hắn thái thượng trưởng lão, thế nhưng là tiểu thánh, thánh nhân cảnh giới lục trọng thiên tồn tại, sao mà khủng bố, cái kia Lâm vô địch tại cường hãn, hẳn là vừa mới đột phá thánh nhân, dạng này người, tại tiểu thánh trước mặt, chính là sâu kiến, không chịu nổi một kích, vừa rồi một kích kia, đối phương chạy đi, hẳn là bởi vì vận khí tốt, một kích sau, đối phương tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, ông, tôn kia tiểu thánh thân hình thoát một cái, nhanh liền xông ra ngoài, ở bên cạnh hắn, có đạo lôi hải vờn quanh, khiến cho hắn như là thượng cổ lôi thần đồng dạng, mà giờ khắc này, hắn lần nữa vô tình xuất thủ, thánh vực mới ra, cả phiến thế giới phảng phất biến thành lôi hải thế giới. Lâm Hiên cũng là thân thể run lên, trong mắt hiện hiện một vòng nồng đậm rung động, đây chính là tiểu thánh sao, thực tế là thật đáng sợ, hắn đã chạy xa như vậy, lại còn không có đào thoát công kích của đối phương, làm sao bây giờ? Lâm Hiên vội vàng vạn phần, hắn hiện tại căn bản không phải tiểu thánh đối thủ, ngươi trốn sao? Sâu kiến mà thôi, ngươi cũng dám giết Yến Nam Thiên? Vậy liền ngoan ngoãn thành cho chúng ta tù nhân đi, yên tâm, chúng ta cũng sẽ không giết ngươi, chỉ bất quá từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta chu tước cung nô lệ, ngươi hết thảy, đều là chúng ta chu tước cung, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, để ngươi biết, dám đắc tội tung tích của chúng ta. Ngay lúc này, băng lãnh thanh âm truyền tới, để Lâm Hiên ra đầu tê dại. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái dị thường khô cạn, như là cương thi nhân vật đi tới, Đối phương khí tức trên thân quá mạnh, trên thân lôi điện mang theo đâm ánh sáng màu đỏ, phảng phất máu tươi, đây chính là tiểu thánh sao? Hừ, một cái lão bất tử ra hỏa, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, nếu là cùng giai một trận chiến, ta giết ngươi như giết chó. Lâm Hiền lạnh giọng nói, tiểu thánh thì là hừ lạnh, người trẻ tuổi, nơi này là thế giới hiện thực, không có cái gì có cùng hay không giai, ta so ngươi sống thời gian dài, đây chính là tư bản, cho nên, ngươi coi như dù nói thế nào, cũng vô pháp chạy trốn, ha ha, thực lực so với ta mạnh hơn, chính là tư bản sao? Lão bất tử, ngươi nếu là trốn ở một chỗ, len lén vượt qua quãng đời còn lại, nói không chừng còn có thể ăn hưởng tuổi già, thế nhưng là, ngươi hết lần này tới lần khác không biết sống chết, đến trêu chọc ta, cũng tốt, vậy liền để ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là thực lực mạnh? Lâm Hiền nói đến đây, trong mắt tuôn ra một vòng điên cuồng quang mang, sau một khắc, đại thánh pháp tướng lần nữa bị đem ra, đại thánh pháp tướng, mặc dù là chết đi đại thánh, nhưng là cỗ khí tức kia, thực tế là thật đáng sợ nha, vừa xuất hiện, liền ngay cả tôn kia cương thi tiểu thánh, cũng là đổi sắc mặt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong mắt, tuôn ra cực kỳ đáng sợ lôi điện quang mang, đây là đại thánh pháp tướng, người vậy mà có được loại vật này, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng hỏa hồng tham lam, vốn là muốn bắt lại ngươi, hỏi ra đại đế truyền thừa hạ lạc, bất quá ta còn chưa mở miệng, ngươi vậy mà lại đưa ta một kiện đại lễ, vậy thì tốt, tôn này đại thánh pháp tướng, cùng Yến Nam Thiên truyền thừa, ta đều muốn, đến bây giờ còn như thế tham lam, ngươi có mệnh cầm sao? Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, toàn lực thôi động đại thánh pháp tướng, hắn biến hóa ra thiên địa hạo nhiên chi khí, đến điều động tôn này pháp tướng, đại thánh pháp tướng run nhè nhẹ, trên thân hạo nhiên chi khí không gì sánh kịp bạo. Trên biển sinh minh nguyệt, Lâm Hiền nương tựa theo loại này hạo nhiên chi khí, mượn nhờ đại thánh pháp tướng uy lực, trực tiếp biến hóa ra thiên địa dị tượng, vô tận biển cả, đem lôi đình bao phủ, một vầng minh nguyệt từ trên biển thăng, đem tất cả lôi đình toàn bộ đánh nát, muốn chết, tiểu thánh gầm thét, sát ý ngập trời quán xuyên vân tiêu, khủng bố tuyệt luân khí tức rất ít bốn phương tám hướng. Đối phương coi như có được đại thánh pháp tướng lại như thế nào? Hắn mặc dù không bằng đại thánh, nhưng là kia là tướng so chân chính đại thánh, đối phương chỉ là pháp tượng. Một cái nhất trọng thiên người, căn bản không chịu nổi một kích, hắn muốn giết đối phương, rất dễ dàng, đáng sợ lôi đình hóa thành vô số lôi đình chi thủ. Quét ngang bốn phương tám hướng, cùng trên biển sinh minh nguyệt không ngừng đối kháng, cuối cùng, đem trên biển sinh minh nguyệt đánh nát, thế nhưng là, sắc mặt của hắn lại là âm trầm. Hắn hiện đối phương đã trốn, mà lại trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn vậy mà nhìn hắn không ra, đối phương khí tức, cái này sao có thể? Một cái nhất trọng thiên thánh, ở trước mặt hắn liền như là sâu kiến. Nhưng là bây giờ cái này sâu kiến, vậy mà trống rỗng biến mất, vừa rồi, đánh vỡ trên biển sinh minh nguyệt, vẻn vẹn dùng một nháy mắt thời gian, đối phương độ lại nhanh, có thể trốn tới chỗ đó, lôi đình diện thế, tiểu thánh mở ra mình lôi đình thánh vực, đem có khả năng bao phủ thế giới toàn bộ đánh nát, ngập trời đại hắc động đen nhánh vô cùng, phảng phất toàn bộ bầu trời trầm luân ban một, thế nhưng là vẫn không có một bóng người xuất hiện, một màn này, khiến cho tiểu thánh sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt của hắn như là hoàng kim thái dương, nhìn về phía bốn phương tám hướng. Linh hồn cũng là phô thiên cái địa xuất hiện, giờ khắc này, hắn thật giận a, thi triển toàn lực, nhưng là vẫn không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.